Chương 24, khổ luyện sâu ngồi chồm hổm nhiều năm, chính là vì ngồi trên đúng người. Phiếu đánh giá. Tại chỗ có người trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ. Dì dì dạ mang theo viên thanh trực tiếp đi và o hổ cả phòng làm việc. Nói, mới vừa rồi là không phải có một ngoạn gia cũng đi theo vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người nói một câu như vậy. Sau đó, trang diện mà bắt đầu hỗn loạn ngọa tảo phía trước liền chiếu cố cái kia trên dầu nam, ta đều kém chút quên phía sau hắn còn theo một cái ngoạn gia không phải nói một lần chỉ có thể đi vào một người sao cái kia hai cái hổ cả hộ vệ nói quả thực liền cùng thải giống nhau, cũng biết ba phải được rồi, đi theo vào chính là cái kia ngoạn gia. Hắn ịt danh dường như khá quen, không biết ở cái gì địa phương thấy qua trường ca, ngoạ tạo, đây không phải là cái kia thu được toàn bộ. Sẽ vợ tăng lệ và tưởng thưởng đại thần sao, hơn nữa còn là hạng nhất cái kia ngày vừa rồi đại thần đang ở trước mặt, ta dĩ nhiên với hắn lỡ mất dịp tốt, quá đáng tiếc nói trường ca đại thần rất đẹp tờ trai à, nếu có thể với hắn cùng nhau sanh con thì tốt rồi đun nở dê vợ ơi à thật là nhớ ở trường ca đại thần thân thượng sách mã phi nhanh đâu láo nương khổ luyện sâu ngồi trồn hổm nhiều năm. Chính là vì ngồi vào đúng người, ta muốn trưởng ca đại thần chính là ta một mực chờ đợi chính là cái kia người. Hai người các ngươi đừng nói nữa, nói xong lão nương đều tới nước, bất quá ta nhớ được bây giờ đang ở hổ cạ bên trong phòng làm việc cao y vi kia, dường như cũng là một cái đại thần á không biết hai vị đại thần chạm mặt, sẽ là một bộ tình hình như thế nào nói không chừng sẽ cùng nhau xanh con cút, ngươi còn nói hổ cạ phòng làm việc. Dì dì dạ đem khiêng trên vai thi thể ném xuống đất sau đó nhìn ngồi ở trên ghế làm việc một cái lạc mạo lão đầu nói rằng, Sạ rủ tổ bị lao sư, cái này là làng xương mù gián điệp, ta đang trên đường trở về gặp phải, sở hữu ảnh cấp thực lực, hẳn không phải là cái gì vô danh tiểu tốt cái kia lạp mạo lao đầu, dĩ nhiên chính là đệ tam hổ cả hỉ rủ rẻn sạ rủ tổ bị lúc này, hỉ rủ rẻn sạ rủ tổ bị đang ở ngâm nga thưởng thức trong tay thư tín đối diện với hắn, còn đứng một vị yêu kiểu tiểu linh lung thiếu nữ. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, thêu lông mi nhíu chặt. Nhìn qua thật giống như người khác thiếu nàng rất nhiều tiền tựa như khi nhìn đến người thiếu nữ này trong nháy mắt, viên thanh vi vi sửng sốt một chút cô gái này không là người khác, chính là kiếp trước sở hữu bạo tẩu lò lì danh xưng là tử sắc tưởng vi nhận giới bên trong nhân vật trò chơi là căn cứ chân nhân hư nghĩ đầu ảnh tới được, tuy nói có thể ở gương mặt cùng kiểu tóc bên trên làm một ít điều chỉnh rất nhỏ, nhưng chỉnh thể lại sẽ không biến hóa bao nhiêu tử sắc tưởng vi ở kiếp trước, đây chính là mọi người tha thiết ước mơ nữ thần luận tư sắc. Tuyệt đối có thể bỏ rơi những cái này một đường nữ minh tinh mấy cái đường cái đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có bạo lực huynh hướng đang ở viên thanh nhìn về phía tử sắc tường vi thời điểm tử sắc tường vi cũng nhìn thẳng qua đây sau đó, hai người đối diện với nhau là ngươi nhìn thấy viên thanh, tử sắc tường vi nhất thời khỏe miệng giật một cái, không nói lời gì. Trực tiếp luân khởi một bả lục sắc phi tiêu bổ tới ngọa tảo viên thanh nhanh lên né tránh nhưng tử sắc tường vi vẫn như cũ không tha thứ, đuổi theo hắn liên tục chặt chém đại tỷ. Nơi này chính là hổ cả phòng làm việc, ngươi làm như vậy không sợ bị đuổi ra cổ nổ hạ thôn sao chứng kiến tử sắc tưởng vi đuổi không nỡ, còn một bộ thế muốn ăn hình dạng của mình, viên thanh vội và hét lớn. Hắn ngược lại không phải là sợ tử sắc tưởng vi chỉ là nơi này chính là hổ cả phòng làm việc muốn thật đánh nhau nói không chừng cũng sẽ bị ạ bù bắt lại đóng cửa mấy giờ đồng hồ, thậm chí là mấy ngày không đáng tiểu tử, nhãn quang không tệ a, cô bé này nhưng là cái cực phẩm, mặt trẻ lớn ho khan. Ngươi nên hiểu anh ngờ lúc này gì dì dạ nhưng ở một bên ồn ào hẳn lên đứng lên. Trên mặt còn lộ ra một bộ ý vị thâm trường biểu tình, miễn bản có bao nhiêu tiện. Khao y nghe được gì dì dạ lời và ngọc, thì dù rẻn xạ dù tô bị khỏe miệng co giật vài cái, kém chút bị tên đệ tử này tức giận đến phun ra huyết tới mà tử sắc tưởng vi lúc này cũng chú ý tới sự thất thố của mình bừa cờ chân dừng lại, nhìn viên thanh nói, hành về sau lại thu thập ngươi viên thanh khổ bức nói, đại tỷ. Ta trêu chọc ngươi không muốn đuổi theo ta đánh không sẽ là coi trọng ta a miệng lưỡi bén nhọn xú tiểu tử, nếu không phải là ngươi, hạng nhất thủ sông thưởng cho chính là của ta tử. Sắc tường vi dơ quả đấm nhỏ, vẻ mặt nộ khí chưa tiêu dáng vẻ. Lao tử bằng thực lực cầm đệ nhất, ngươi hiểu cái bướm đây này viên thanh không phục nói. Dì dạ ra, cái này sở hữu ảnh cấp thực lực vụ ẩn gián điệp, ngươi là giết chết sao lúc này, thì dù rẻn xạ dù tô bi đột nhiên từ trên ghế làm việc đứng lên. Sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn về phía dì dì dạ nói rằng dì dì dạ thực lực trước mắt là ảnh cấp, vụ nhân thực lực cũng là ảnh cấp. Hai người thực lực không sai biệt nhiều cộng thêm đối phương lại là thường thường nằm vùng ở các quốc gia thu thập tình huống tư nguyên tinh anh gián điệp trọng thương đối thủ. Dì dì dạ có thể làm được nhưng muốn triệt để đánh chết, căn bản không khả năng dì dì dạ cũng biết mình lao sư nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, cho nên cũng không có gì giấu giếm, hắn chỉ viên thanh nói. Dạ chính là cái này tiểu tử cho một kích tối hậu nà ní cái gì lời này vừa nói ra, thì dù rẻn xạ dù tô bị cùng tử sắc tường vi. Đồng thời trừng lớn con mắt.